Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Hắn còn phát hiện, trừ bỏ kia đối tình lữ ngoại, tử vong cư nhiên là La Không. Bất quá hắn hiện tại thân ở chỗ này cũng không có khả năng biết đối phương là chết như thế nào. Nhiệm vụ chủ tuyến: tìm kiếm đến vứt đi biệt thự chung chôn giấu chân tướng. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến: thoát đi biệt thự, được đến mấu chốt manh mối sau. Biệt thự nội nhất khủng bố tồn tại đã thức tỉnh. Các ngươi có thể làm, chỉ có thoát đi cái này địa phương. Đã từng đồng bạn cũng sẽ gia nhập đối với các ngươi săn thú. Đổi lấy duy nhất sinh cơ. Hệ thống thanh âm sau khi biến mất, kia ảnh chụp chung quanh đã lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ có máu tươi lan tràn mở ra. Mặt trên ba người thân ảnh cũng càng thêm ngưng thật lên. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể từ giữa tránh thoát mà ra. Cố Vô Kế không hề nghĩ ngợi liền xoay người đi rồi. Hắn bước nhanh chiều phía dưới đi đến. Ở trải qua chỗ ngoặt địa phương thời điểm, lại gặp Phương Kiến, người cư nhiên còn. Phương Kiến cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế mẹ nó cư nhiên còn sống. Hơn nữa xem hắn tới lộ, tựa hồ vẫn là thư phòng. Chẳng lẽ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến người cư nhiên là Cố Vô Kế? Bất quá nói như vậy cũng không có gì quan hệ. Từ Cố Vô Kế trong miệng bộ vào tay tin tức lại đem hắn giết là đủ rồi. Dù sao lúc này tân nhân đều là ngốc bạch ngọt thực. Phương Kiến lập tức thay thân thiết tươi cười, nhiệt tình mà mở ra hai tay. Không nghĩ tới tiểu Cố ngươi thế nhưng không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Đáng tiếc, chúng ta đồng bạn đã dư lại không nhiều lắm. Tuyệt đối không thể lại có người bị ác quỷ giết chết là không cùng nhậm tuệ đâu. Cố Vô Kế phảng phất thuận miệng nhắc tới. Bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, bọn họ hai cái trước rời đi. Ta trở về nhìn xem còn có hay không lưu lại tới người, Phương Kiến nói những lời này thời điểm. Trong mắt ý cười phá lệ chân thành. Vô luận là ai nhìn đến đều sẽ bị hắn đả động. May mắn chính mình ở tân nhân phó bản chung gặp gỡ Phương Kiến như vậy người mở đường. Người nói dối, Cố Vô Kế thở dài, bình tĩnh nhìn về phía đối phương, trong giọng nói mang theo lạnh băng chi ý. Từ lúc bắt đầu, người liền không muốn cho chúng ta những người này sống sót đi, hắn phía trước liền mơ hồ đã nhận ra Phương Kiến vấn đề. Sau lại ngẫm lại hai lần gặp phải quỷ, đều là bị đối phương vỗ vỗ thân thể sau mới gặp gỡ. Vừa mới nói ra câu nói kia bất quá là thử một phen thôi. Không nghĩ tới Phương Kiến cư nhiên thật sự không chút nghĩ ngợi liền nói dối. Nghe được Cố Vô Kế nói, Phương Kiến một trận trầm mặc, theo sau ngay cả giải thích ý tứ đều không có. Cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc. Xem ra ngươi cũng không phải như vậy ngu xuẩn, bất quá chuyện tới hiện giờ ngươi mới biết được cũng đã quá muộn. Chờ ngươi đã chết, lệ quỷ yêu cầu cũng đạt thành, ta trực tiếp là có thể rời đi. Nói xong câu đó, hắn liền bỗng nhiên đem Cố Vô Kế hướng phía sau đẩy. Rốt cuộc hắn đã mơ hồ nghe được kia nữ quỷ động tĩnh. Chỉ cần đem này Cố Vô Kế đẩy đến nữ quỷ bên kia. Mặc kệ thế nào hắn đều phải chết. Sau đó Phương Kiến phát hiện, đẩy bất động, Phương Kiến, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này, rõ ràng gia hỏa này nhìn qua như vậy mảnh khảnh dáng người. Vì cái gì giống như sức lực còn lớn như vậy a? Cố Vô Kế trở tay một chảo, Phương Kiến liền kêu lên một tiếng, có loại chính mình xương cổ tay đều phải bị bóp gãy cảm giác. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt cũng nhiều vài phần hoảng sợ. Gia hỏa này sẽ không đã sớm đã không phải người đi. Lại vào lúc này, Phương Kiến chú ý tới cái kia nữ quỷ đã xuất hiện ở Cố Vô Kế phía sau. Trên mặt hắn tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng trong mắt đã mang lên ý mừng. Lần này hắn tới cái này cấp thấp phó bản đương nhiên là có bị mà đến. Phương Kiến trên mặt này phó mắt kính là từ mặt khác phó bản mang ra tới đạo cụ. Trên thực tế có thể rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm năng lực. Chỉ cần là ở đây có hai người, quỷ liền đại khái suất sẽ lựa chọn một người khác công kích. hiện tại chỉ cần ở nữ quỷ tập kích Cố Vô Kế thời điểm. Hắn nhân cơ hội rời đi là đủ rồi, không nghĩ tới lần này hắn vận khí tốt như vậy. Như vậy hơn nữa Cố Vô Kế đã chết 4 người, hắn là có thể đủ hướng lệ quỷ hướng nguyện. Ở Phương Kiến mừng như điên tâm tình bên trong, nữ quỷ bỗng nhiên hướng tới bên này đánh tới. Tiếp theo nháy mắt, thân thể của nàng cọ qua Cố Vô Kế, lại là bỗng nhiên liền chiều Phương Kiến đánh úp lại. Phương Kiến cơ hồ là không dám tin tưởng nhìn một màn này. Chẳng lẽ này Cố Vô Kế phía trước một đốn tao thao tác thật đúng là soát cái gì nữ quỷ hảo cảm độ. Ở hắn khiếp sợ hết sức, Cố Vô Kế đã buông lỏng tay ra. Phương Kiến không rảnh lo đi tự hỏi Cố Vô Kế vì cái gì sẽ làm như vậy. Không cần suy nghĩ liền hướng tới phía sau thư phòng vị trí chạy qua đi. Ở thư phòng chung quanh bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân. Bình thường quỷ là hoàn toàn không dám quá khứ. Đây cũng là hắn phía trước phải đến tin tức. Chỉ là, Phương Kiến hoàn toàn không biết chính là, không cùng mặt khác hai người biến thành thành quỷ đã xuất hiện ở thư phòng bên trong. Cố Vô Kế nhàn nhạt ánh mắt nhìn thoáng qua Phương Kiến bóng dáng. Liền không có lại chú ý, bước nhanh chiều xuất khẩu chạy tới. Không bao lâu mặt sau liền truyền ra tới một tiếng nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Còn mang theo một loại không dám tin tưởng hoảng sợ. Sợ là Phương Kiến chết cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn sẽ bị những cái đó tân nhân quỷ. Hồn sở gì, có lẽ là bởi vì biệt thự nội đáng sợ nhất cái kia lệ quỷ đã thức tỉnh. Còn lại quỷ hồn cũng đều sôi nổi xuất hiện. Toàn bộ biệt thự nội đều đã tràn ngập một loại điềm xấu hơi thở. Nguyên bản thực mau là có thể đi đến cửa thang lầu hành lang. Cũng biến trường rất nhiều. Trên tường hỗn độn vết máu chung càng là có vô số chỉ bàn tay ra tới. Ý đồ đem đi ngang qua người kéo vào trong đó. Quả thực chính là ác mộng cảnh tượng. Cửa thang lầu vị trí truyền đến một đạo quen thuộc nữ tính tiếng thét chói tai. Cứu, cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta? Cố Vô Kế nhíu nhíu mày, bước nhanh hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy đi. Ở đi đến một nửa thời điểm một bàn tay thình lình xuất hiện ở hắn trước mắt. Cố Vô Kế duỗi tay thập phần tự nhiên cầm cái tay kia. Cái tay kia dừng lại, Cố Vô Kế bay nhanh mở miệng, cảm ơn ngươi cứ như vậy cấp muốn cùng ta bắt tay. Bất quá ta thời gian thực đuổi, liền đi trước. Tái kiến, giọng nói rơi xuống, Cố Vô Kế liền dường như không có việc gì buông lỏng tay ra. Đã thẳng đến cửa thang lầu chỗ, Nhậm Tuệ đã mãn nhãn nước mắt, nàng lúc này chật vật bắt được thang lầu lan can, nhưng hai chân đều đã bị bên cạnh vết máu bên trong vươn tay bắt lấy. Mắt thấy liền phải kiên trì không được, lại đột nhiên thấy được bên cạnh đi ra Cố Vô Kế. Nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Cố Vô Kế không nên đã chết sao? Chẳng lẽ nơi này xuất hiện chính là Cố Vô Kế quỷ hồn? Cứu mạng, Nhậm Tuệ hoàn toàn là không ôm hy vọng hô lên này một câu. Nhưng Cố Vô Kế lại là trực tiếp chạy tới. Sau đó, một chân một cái đá văng kia hai tay cũng lập tức liền dừng lại. Sao lại thế này? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Nhậm Tuệ, ngoặc kép chấm hỏi, đi mau, Cố Vô Kế thúc giục thanh âm vang lên. Nga nga, Nhậm Tuệ từ trên mặt đất bò lên, lại phát hiện chính mình chân bởi vì vừa mới lôi kéo mà bị thương. Sắc mặt tức khắc tái nhợt lên, sao lại thế này, Cố Vô Kế nhìn thoáng qua liền chú ý tới tình huống hiện tại. Chân bị thương, Nhậm Tuệ cắn răng mở miệng, tính, ngươi đi trước đi. Liền tính nàng lại muốn sống đi xuống, cũng thực minh bạch, tại đây loại thời điểm cứu người khác chẳng khác nào hy sinh chính mình tánh mạng. Nàng là không tư cách yêu cầu Cố Vô Kế nhất định phải cứu nàng. Cố Vô Kế lại không chút suy nghĩ, trực tiếp đem nàng liền bối tới rồi trên lưng, theo sau bước nhanh chiều dưới lầu chạy tới, Nhậm Tuệ cả người đã trực tiếp choáng váng, nước mắt xôn xao liền từ trong mắt hạ xuống. Nghẹn ngào nói không ra lời, vừa mới nàng là chính mắt gặp được Phương Kiến như thế nào ở gặp được nguy hiểm thời điểm đem la. Không đẩy ra đi hình ảnh, cả người sợ tới mức liền từ chạy đi đâu ra tới. vốn dĩ đều cho rằng ở thế giới này căn bản không ai có thể tín nhiệm. Nhưng không nghĩ tới, Cố Vô Kế tại đây loại thời điểm lại đều còn nguyện ý cứu người. Nhắm mắt lại, Cố Vô Kế thanh âm vang lên. Xuất phát từ đối Cố Vô Kế tín nhiệm, Nhậm Tuệ liền một câu vì cái gì cũng chưa hỏi, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Dù sao nàng này mệnh vốn dĩ cũng chính là Cố Vô Kế cứu. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, lại tuần tra từng cái phương kia trải rộng giữ tận quỷ hồn đại sảnh nhớ kỹ tương đối đáng tin cậy lộ. Tuyến, theo sau chính mình cũng nhắm hai mắt, bước nhanh liền chiều phía dưới mục đích địa chạy đi. Ở hai người đều nhắm hai mắt sau, chung quanh quỷ hồn liền tựa như mất đi mục tiêu giống nhau. Chỉ có thể mờ mịt khắp nơi sờ soạng, Cố Vô Kế chạy cũng thực không dễ dàng. Rất nhiều lần suýt nữa té ngã, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm đi tới ly đại môn chỉ có chút khoảng cách địa phương. Bởi vì đã là phía trên nhìn không tới thị giác góc chết. Hắn không thể không mở hai mắt, tới tránh cho chính mình đụng vào thứ gì. Chung quanh quỷ hồn giống như là sôi trào giống nhau hướng tới Cố Vô Kế đánh úp lại. Cố Vô Kế còn cảm thấy chính mình cái này phỏng trừng lạnh thời điểm. Chúng nó lại giống như cảm giác được cái gì giống nhau. Lại là đều rụt lên, Cố Vô Kế nhân cơ hội trực tiếp chạy đến cổng lớn. Đem Nhậm Tuệ thả xuống dưới, duỗi tay muốn đẩy ra thời điểm, lại phát hiện môn căn bản không chút sức mẻ. Sao lại thế này? Cố Vô Kế trong đầu nhớ tới phía trước Phương Kiến lời nói. Đối phương không phải nói người đã chết đủ rồi sao? Hiện tại như thế nào vẫn là vô pháp rời đi. Nhưng vào lúc này, chung quanh độ ấm đột nhiên giảm xuống. Nhậm Tuệ nhíu mày muốn mở to mắt, lại bị Cố Vô Kế ra tiếng ngăn cản. Nàng sợ tới mức đứng ở cạnh cửa cũng không dám động. Cũng không dám mở to mắt. Ở vừa mới trong quá trình Nhậm Tuệ cũng là ý thức được. Cố Vô Kế nhất định là điều tra tới rồi cái gì quan trọng đồ vật. Mới làm nàng nhắm mắt lại, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng liền sẽ cấp hai người đều mang đến phiền toái. Cố Vô Kế xoay người nhìn lại, này nguyên bản đen nhánh mà cũ nát bất kham đại sảnh. Thế nhưng tựa như khôi phục ngày xưa tráng lệ huy hoàng giống nhau. Nguyên bản những cái đó bộ mặt dữ tợn ác quỷ. Lúc này đều xúc tại chỗ run bần bật, liền giống như gặp cho dù là đã tử vong cũng vẫn làm chúng nó cảm thấy sợ hãi tồn tại. Theo sau, ở đại sảnh trung ương, một bóng hình liền chậm rãi hiện ra tới. Không hề nghi ngờ, đó chính là cái này phó bản đáng sợ nhất lệ quỷ. Cố Vô Kế đến lúc này cũng là sẽ không tìm đường chết có cái gì lòng hiếu kỳ muốn nhìn thanh đối. Phương Mạt, lập tức liền tưởng nhắm mắt lại, nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn phát hiện chính mình hai mắt lại là vô luận như thế nào đều không thể nhắm lại. Thậm chí thân thể đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, nhưng liền ở kia muốn xem thanh đối phương khoảnh khắc, Cố Vô Kế bả vai đột nhiên trầm vài phần, một đôi tay từ phía sau vươn, bừng kín hắn hai mắt. Hết thảy hình ảnh đều tất cả biến mất ở trong bóng tối. Là cái kia nữ quỷ, Cố Vô Kế chỉ là nháy mắt liền minh bạch đối phương thân phận. Tuy rằng hình ảnh biến mất, nhưng chung quanh kia làm người lạnh băng thấu xương hơi thở cũng không có biến mất. Thậm chí, hắn còn nghe được không nhanh không chậm hướng tới phía chính mình đi tới tiếng bước chân. Đối phương thật giống như hoàn toàn không sợ con mồi đào tẩu giống nhau. Thái độ đều mang theo thanh thản, theo sau Cố Vô Kế liền cảm giác được, lạnh băng tới cực điểm đầu ngón tay xẹt qua chính mình gương mặt. Còn ẩn ẩn nghe được người nào cười khẽ thanh âm mơ siêu, ngươi. Thật sự thực không giống người thường đâu, thấp thấp thanh âm vang lên. Làm ta đều luyến tiếc thả chạy, nghe đến đó, Cố Vô Kế rốt cuộc biết vì cái gì chính mình vô pháp mở ra đại môn. Cho dù tế phẩm vậy là đủ rồi. Nhưng, nơi này lệ quỷ, muốn đem hắn lưu lại, chương 6 ý thức được điểm này, Cố Vô Kế cả người cứng đờ, trên mặt cũng có mồ hôi lạnh ẩn ẩn muốn rơi xuống. Hắn cảm thấy lệ quỷ đầu ngón tay một chút từ hắn mặt bộ hạ hoa, trơn trượt ẩm ướt cảm giác như giòi trong xương, liền hắn máu tựa hồ đều bắt đầu đông lại, Từng luồng gió lạnh chui vào hằn áo thun bên trong, cầm quần áo một chút vớt lên. Người thật ngọt, phía sau Nhậm Tuệ tuy rằng hoàn toàn nghe không được Lệ Quỷ thanh âm. Cũng không biết bọn họ đang làm gì, nhưng bởi vì Ly đến gần, có thể rõ ràng cảm giác được Cố Vô Kế thân thể ẩn ẩn run rẩy lên. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Cố Vô Kế đối mặt chính là thế nào thảm thiết cục diện. Rõ ràng phía trước ở đối mặt mặt khác quỷ đều hài hước thong dong thậm chí quyền đánh tứ phương Cố Vô Kế, hiện tại cư nhiên đều sợ hãi đến phát run, này đó Lệ Quỷ nhất định đáng sợ tới rồi cực điểm. Trọng thương vô lực nàng lại không cách nào giúp đỡ Cố Vô Kế vội. Nhậm Tuệ ở trong lòng không cấm thật sâu thống hận chính mình vô năng. Nghĩ sợ hãi đến mức tận cùng vẫn cứ thế nàng ngăn cản Lệ Quỷ Cố Vô Kế. Nàng trong lòng tràn đầy động dung, chỉ cảm thấy các loại thơ ca chung ca tụng vĩ đại tồn tại đều so bất quá Cố Vô Kế. Mà bên kia, một loại lệnh người cảm giác không ổn ý tưởng ở Cố Vô Kế trong lòng hiện ra tới. Này vai ác boss chẳng lẽ là gai? Tuy rằng nói Cố Vô Kế cũng không có kỳ thị gai, cũng không có kỳ thị cơ quỷ ý tứ. Nhưng hắn là cái đối yêu đương không có bất luận cái gì hứng thú độc thân thanh niên. Nếu là biến thành quỷ ngược lại muốn tìm đối tượng nói. Này cũng quá không tự do. Trường hợp nháy mắt lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Lệ Quỷ nhìn đến Cố Vô Kế đột nhiên, sợ hãi, lên bộ dáng. Đào cảm thấy như vậy cùng phía trước hoàn toàn bất đồng tư thái còn rất đáng yêu. Cười khẽ mở miệng. Đáng tiếc quy tắc vô pháp phá hư, hiện tại xem ra, ta cần thiết đưa ngươi rời đi. Hết chương.